Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077. Hắn muốn chém ngược chân tiên. Chân tiên, rốt cục đi ra, Lâm Dật vẻ mặt trịnh trọng, nhìn cấm khu hạt nhân. Nơi đó có đáng sợ khí tức quanh quẩn, mơ hồ có tiên quang để lộ ra đến. Bất hủ bất diệt, đó là một vị chân tiên. Hung phần cấm khu bên trong, ẩn giấu có một vị chân tiên. Đây mới là các đời nhân tộc không cách nào bình định nguyên nhân chủ yếu nhất. Hay là Doanh Thị Hoàng tộc không muốn hao tổn tự thân nội tình đến bình định cấm khu. Lại có lẽ có những nguyên nhân khác, hiện tại đã không trọng yếu. Lâm Dật nếu quyết tâm muốn dẹp yên cái này cấm khu, kinh sợ vạn tộc cùng cái khác cấm khu, thì sẽ không lùi bước, dù cho là chân tiên cũng không được. Chân tiên, nghe đồn không giả, hung trong mộ quả nhiên có chân tiên, lúc này nhân tộc có phiền phức rồi. Tiên Hà các tộc chấn động, từng cái cường giả thay đổi sắc mặt, nhìn hung phần hạt nhân, nơi đó có một tòa to lớn vô biên phần mộ. Là một tòa tiên phần, nghe đồn, hung trong mộ mai táng có một vị chân tiên, còn chưa có chết đi, bất tử bất diệt, phi thường đáng sợ, hiện tại vừa nhìn, quả nhiên không giả, các tộc đều cảm giác được áp lực, nhân tộc trấn áp cấm khu bên trong có chân tiên cấp bậc tồn tại. Tin tức này để rất nhiều cường giả chấn động, các tộc đều cảm thấy, nhân tộc lúc này có phiền phức, trừ phi cửu đại hoàng tộc bên trong nội tình đi ra. Bằng không không có khả năng đối kháng chân tiên, tinh không trên một mảnh trong minh thổ, đúng là có một vị chân thần hoàng tuyền thị, nhưng nhân gia dựa vào cái gì trợ giúp người đây? Cho tới này dị vực chân tiên, không lại đây diệt nhân tộc là tốt lắm rồi, còn muốn nhân gia hỗ trợ, quả thực chính là mơ hão. Chân tiên, thú vị, hoàng tuyền lộ ra ý tức cười gằn, ôm tay yên tĩnh quan sát, phảng phất đang xem kịch như thế. Mà này cách đó không xa dị vực chân tiên, hai mắt lấp lóe tiên mang, nhìn thấu cấm khu bên trong, này một đạo mông lung đáng sợ tiên ảnh, đi ra, phạm ta tiên phần cấm khu, nhân tộc nên bị diệt, một tiếng lạnh lẽo lời nói truyền đến, đón lấy, tiên mộ nổ nát, bên trong lao ra một đạo đáng sợ tiên quang, bên trong có bóng người hiện lên, tiên mang đan chéo, bất hủ bất diệt, hắn. Chính là hung trong mộ ẩn giấu chân tiên, đi ra rồi, đến hay lắm, Lâm Dật chuyển động, trong nháy mắt đón nhận, cả người uy thế tỏa ra, chống lại này một luồng đáng sợ tiên uy, dĩ nhiên một mình đối mặt một lớn chân tiên, tất cả mọi người ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn hắn, cái này giáo chủ lại muốn đối kháng chân tiên, bọn họ đều cảm giác được khó mà tin nổi, chỉ là một cái giáo chủ. Lại muốn đi tới đối kháng một vị đáng sợ chân tiên. Cho dù chí tôn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, một ít biên hoang hạ xuống lão chí tôn mới thật sự hiểu. Lâm Dật đáng sợ không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Đã từng, ở biên hoang chiến trường, Lâm Dật một mình huyết chiến mấy vị chí tôn, thậm chí đồng thời đối mặt hai đại bán tiên còn như trước chém giết hồi lâu. Căn bản không phải người ngoài xem ra đơn giản như vậy. Hắn muốn nghịch phạt chân tiên sao? Quả nhiên hùng tâm bừng bừng. Đây là muốn chém chân tiên đến kinh sợ cái khác cấm khu. Những kia từ biên hoang hạ xuống lão chí tôn thay đổi sắc mặt. Đối với Lâm Dật cách làm rất khiếp sợ. Mặc kệ thành công hay không, hắn hùng tâm đều khiến người khâm phục. Bọn họ biết Lâm Dật có thể chém giết chí tôn. Thậm chí chém giết bán tiên, thậm chí liên hợp nữ chí tôn còn đồng thời đối kháng chân tiên. Hiện tại muốn lấy sức mạnh của chính mình đến phạt tiên. Đây là khó mà tin nổi cách là mơ siêu, nhỏ nhỏ giáo chủ. Ngươi dám đến chịu chết. Này chân tiên hung ảnh nổi giận. Hắn nhìn thấy Lâm Dật một cái nho nhỏ giáo chủ chạy tới. Quả thực chính là một loại nhục nhã. Thật giống hắn vị này chân tiên liền một cái giáo chủ cũng dám coi thường như thế. Thật mất mặt, giết ngươi, đầy đủ rồi, Lâm Dật lãnh đạm đáp lại. Nhân hoàng kiếm phát sinh hung lệ kiếm reo. Hắn, muốn nghịch phạt chân tiên. Đương nhiên, lấy hiện tại giáo chủ tu vị tuyệt đối không phải là đối thủ. thậm chí khả năng 2-3 lần liền bị quyết định. Này vì sao trả lại đi? Lâm Dật có ý nghĩ của chính mình. Giáo chủ không được, vậy thì lên cấp bậc cao hơn. Chí tôn đều có thể chém giết chân tiên chứ. Giết ta, này chân tiên ngạc nhiên. Tất cả mọi người sửng sốt, đều bị hắn này thô bạo lời nói cho cả kinh không muốn không muốn. Thiên địa yên tĩnh, vạn tộc đều yên tĩnh lại. Nhìn này một đạo ngông cuồng tự đại bóng người. Cảm giác thời đại thay đổi. Nhân tộc đều cuồng vọng như vậy sao? Một cái giáo chủ, dĩ nhiên tuyên bố muốn giết chân tiên. Thực sự không biết nên nói hắn tự tin à vẫn là ngông cuồng tới cực điểm. Quả nhiên, này chân tiên nghe xong giận tím mặt, tiên uy sôi trào, hừ lạnh nói, tiểu tử cuồng vọng, ngươi nhân tộc xem ra không có ai. Chỉ là một cái giáo chủ dĩ nhiên ngông cuồng đến muốn giết bản tiên, chết. Tiếng nói vừa dứt, chân tiên giơ tay một đòn, tiên mang cuồn cuộn, thiên địa sụp đổ rồi. Cấm khu bên trong, một đám lớn ánh sáng tử vong bao phủ ở tất cả mọi người trong lòng. Đáng sợ kiêu y thế, tạo thành toàn bộ cấm khu hình thành một mảnh tử tịch chi địa. Hết thảy ác chiến đều đình chỉ lại, yên tĩnh thiên địa, chỉ có này một đạo tiên mang cuồn cuộn mà đến, cắt ra thời không, đánh vào Lâm Dật trước mặt, tạo thành diệt thế cảnh tượng. Sát quyền, một nắm đấm, lấy chí cường sát quyền oanh đến. Tiên mang cuồn cuộn, ầm ầm tan vỡ hơn nửa. Thế nhưng, như trước có bình thường tiên mang đánh vào Lâm Dật ngực. Đem hắn toàn bộ đánh bay ra ngoài. Tiên hà tĩnh mịch, tất cả mọi người hóa đá tại chỗ. Nhìn Lâm Dật bay ngược bóng người. Từng tia vết máu bay xuống sau lại chảy ngược khôi phục. Ngực vết thương lập tức khôi phục. Hắn dĩ nhiên chặn lại rồi chân tiên một đòn. Vô số cường giả nâng đến khó mà tin nổi. Nhân tộc bên trong, cửu đại hoàng tộc sợ hãi. Lần thứ nhất đối với Lâm Dật nổi lên chăm chú đối xử tâm tư. Vị này nhân hoàng, không phải bình thường à. Hoàng phủ gia, lão tổ tông tự lẩm bẩm mơ siêu hắn bị Lâm Dật mạnh mẽ cho kinh sợ. Không chỉ có là hắn, cái khác mấy lớn trong hoàng tộc cường giả đều trở nên động dung. Lần thứ nhất nhìn thẳng vào Lâm Dật vị này đương đại nhân hoàng. Chỉ có Khương gia lão tổ tông tài lộ ra vẻ tươi cười. Lẩm bẩm nói, nhân hoàng quả nhiên bất phàm, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp à, không chết. Này chân tiên kinh ngạc, mình một đòn dĩ nhiên không giết chết đối phương. Hơn nữa, xem ra Lâm Dật cả người không hề vết thương, thân thể cường đại đến làm người sợ hãi mức độ. Lúc này, Lâm Dật ngẩng đầu, nhìn hơi thở kia càng ngày càng lớn mạnh chân tiên. Ngưng trọng nói, chân tiên quả nhiên không phải đơn giản như vậy, xem ra ta sức mạnh không đủ, là thời điểm đánh nát chí tôn thiên môn, đến. Hét dài một tiếng, thiên địa dao động, vô số cường giả kinh sợ lên, nhìn thấy Lâm Dật dĩ nhiên đưa tới một đạo to lớn vô biên môn hộ. Cánh cửa này, không có chút nào so với tiên cổ cửa lớn tiểu, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém, đây là thuộc về Lâm Dật thiên môn. Hắn lại muốn hiện tại lên cấp, bước vào cảnh giới chí tôn, chém giết chân tiên, quả nhiên là có chuẩn bị, khiến người ta không thể không hoài nghi, cái tên này có hay không đã sớm tính chính xác, thiên môn, người muốn lên cấp chí tôn, này chân tiên kinh ngạc, nhưng sau một khắc sắc mặt âm trầm lại, hừ nói, còn muốn lên cấp, vậy thì là nói chuyện viển vông, người có thể đi chết rồi, ầm ầm. Nói xong giơ tay chính là một đòn, so với vừa nãy còn muốn cường hoành gấp trăm lần sức mạnh cuồn cuộn mà đến. Toàn bộ cấm khu đều bị đánh cho rung chuyển lên, chớp mắt, Lâm Dật ngẩng đầu, nhìn này ầm ầm mà đến tiên mang, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, mặt ngoài thân thể đột nhiên hiện lên từng đạo bé nhỏ xiềng xích. Dầm tiếng vang càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng chấn động toàn bộ thiên địa. 3000 trật tự tỏa liên hiện lên, càng ngày càng sáng sủa, cuối cùng dĩ nhiên hóa thành 3000 đầu cực kỳ thô to trật tự tỏa liên thoát ly Lâm Dật thân thể. Hướng đối phương quay quanh mà đi, ầm ầm, đại đạo sôi trào, thiên địa xúc động, trực tiếp hạ xuống 3000 đạo lực hòa vào 3000 trật tự. Hóa thành một mảnh đại đạo cấm kỵ, bao phủ chân tiên cùng Lâm Dật vị trí không gian. Hai người bị đại đạo phong tỏa. Cho dù chân tiên đều không phải nhất thời biết đánh nhau phá mảnh này đại đạo lao tù. Vì lẽ đó sắc mặt đặc biệt âm trầm, bị Lâm Dật tính toán. Hiện tại, ngươi liền an tâm chờ ta lên cấp chí tôn. Nếu ngươi có bản lĩnh, liền đến, nhìn lấy người chân tiên tu vị, có dám hay không tiến vào thiên môn phạm vi bao phủ. Lâm Dật tỏ rõ vẻ cười gan, trong đôi mắt lộ ra một luồng nồng nặc sát ý. Đối diện, này chân tiên trầm mặc, sắc mặt khó coi, bị Lâm Dật tính toán một cái. Mình hiện tại không thể đi tới giết hắn, bởi vì thiên môn bên dưới sẽ đem tất cả sinh vật tính là độ kiếp. Hắn chân tiên tu vị như tiến vào cái kia phạm vi. Tất nhiên đưa tới thương thiên tức giận, trực tiếp hạ xuống diệt thế tiên phạt, đến thời điểm hắn thì có chút khổ sở. Hừ, hừ lạnh một tiếng, chân tiên cười nhạo nói. Cho dù người lên cấp chí tôn thì lại làm sao? Bản tiên giết người liền như bóp chết một con giun dế như thế đơn giản, đối với hắn. Lâm Dật không có để ý, đỉnh đầu đột nhiên dựng lên một đạo đáng sợ bóng người. Đại đạo hóa thân xuất hiện, trực tiếp phung vẩy nắm đấm, tam thiên đại đạo ngưng tụ, nổ nát này thiên môn, thẳng tắp đánh vào thiên môn bên trong, cái này biến cố. Để tiên hà các tộc cường giả ngạc nhiên hóa đá, không nghĩ tới dĩ nhiên như vậy cũng có thể. Hơn nữa, này một đạo đại đạo hóa thân thật đáng sợ, trên người quay quanh tam thiên đại đạo, phi thường khủng bố, tam thiên đại đạo, hoàng tuyền chấn động tới, ánh mắt lộ ra thần mang, nhìn thấu đại đạo lao tù, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Dật nhìn lại, muốn nhìn mặc đối phương tất cả. Nhưng đáng tiếc bị một luồng thần quang ngăn cản ở, người này lai lịch phi phàm, không phải thần linh chuyển thế chính là một vị thần linh đời sau, hoàng tuyền làm ra kinh người. Như vậy đánh giá, đại đạo lao tù bên trong, Lâm Dật đối diện, này chân tiên rốt cục lộ ra một ít nghiêm nghị, tam thiên đại đạo cùng nhau tụ tập cùng trên người một người. Đây là một loại lớn khủng bố, hắn cảm giác được uy hiếp. Nhưng đáng tiếc hiện tại ngăn cản cũng không kịp, Lâm Dật đại đạo hóa thân đã sớm đánh vào thiên môn. Mà bản thể thì lại không nhúc nhích nhìn đối diện chân tiên. Làm sao, tiên cũng sẽ sợ sệt. Lâm Dật lộ ra một ít trào phúng, khiến cho đối diện chân tiên sắc mặt càng âm trầm mơ siêu ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ thiên môn rung động kịch liệt lên. Sau đó, bên trong truyền đến đáng sợ chiến đấu gợn sóng. Đại đạo hóa thân ở thiên môn bên trong chém giết, tình hình trận chiến vô cùng kịch liệt, bất quá, Lâm Dật không có chút nào lo lắng, tuy nói vốn là không dự định nhanh như vậy lên cấp. Còn muốn tiếp tục tích lũy nội tình mới một hơi phá tan chí tôn thiên môn. Nhưng hiện tại kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, đối mặt chân tiên, Lâm Dật không thể không lựa chọn lên cấp, bước vào cảnh giới chí tôn. Lấy 3.000 cảnh giới chí tôn đại đạo tu vị chém giết chân tiên. Đến đây đi, chí tôn cảnh, ta đợi rất lâu rồi, Lâm Dật đột nhiên ngẩng đầu. Ngước nhìn này kịch liệt rung động thiên môn. Bỗng nhiên, tất cả mọi người kinh thấy hắn bay lên trời. Vùng vẩy nắm đấm trực tiếp đánh về phía này một phiến lớn vô cùng thiên môn bên trên. Ầm ầm, một tiếng kịch liệt vang vọng truyền đến. Thiên môn trong nháy mắt nứt toác. Đạo đạo vết rách lan tràn, tiếp theo nổ thành vô số ánh sáng mảnh vỡ tiêu tan ở thiên địa. Nơi đó, vốn là thiên môn vị trí, lộ ra một cái đen thui cửa động khổng lồ. Bên trong, vô cùng sức mạnh đan chéo, đại đạo sôi trào như lửa, vô biên vô ngần, mở, Lâm Dật hét giận dữ. Nhân hoàng kiếm giơ lên cao, vô cùng kiếm ý ngưng tụ đến. Ầm ầm một chiêu kiếm phách tiến vào này một mảnh hùng vĩ thiên môn bên trong thế giới. Ánh kiếm trùng thiên, liền phá mấy tầng thiên môn thế giới. Hắn đây là muốn đánh vào cảnh giới chí tôn, mạnh mẽ giết đi vào, mạnh mẽ cướp đoạt thiên môn bên trong bản nguyên của đại đạo đến lên cấp mình. Đây là một loại dã man hành vi, rất thô bạo vô lý. Tất cả mọi người đều bị sợ rồi. Nhìn thấy Lâm Dật đột nhiên giơ tay mạnh mẽ hướng về thiên môn bên trong một trào. Ầm ầm ầm lôi ra một phương to lớn ao. bên trong tràn đầy đều là bản nguyên của đại đạo chất lòng. Ngày hôm nay, liền để ta triệt để chém ra bên trong thân thể của thần huyết thống. Thành tựu chân ngã chí tôn. Lâm Dật ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng. Cả người như si như cuồng, khiến người ta không rõ ràng hắn sau đó phải làm cái gì. Hắn, đây là muốn chém ra bên trong thân thể của thần huyết thống. Thành tựu chân ngã chí tôn. Hết chương.